Ảo tưởng về quyền sở hữu. Sở hữu thật ra nghĩa là gì? Làm cho một cái gì đó thành ra cái của tôi có nghĩa là gì? Nếu có một người đứng trên một đường phố lớn ở thành phố New York, chỉ tay vào một tòa nhà chọc trời và nói: "Tòa cao ốc đó là của tôi, do tôi sở hữu đó." Thì hoặc là người ấy rất giàu có, hoặc anh ta là một kẻ dối trá, hoặc là một người đang bị mắc chứng hoang tưởng nặng. Dù là gì đi nữa, thì bạn đang kể một câu chuyện, trong đó ý niệm tôi và ý niệm tòa nhà đang trộn lại với nhau làm một. Đó là cách vận hành của khái niệm về quyền sở hữu. Nếu mọi người đồng ý với câu chuyện sở hữu của bạn, thì phải có những chữ ký trên giấy tờ để xác nhận sự đồng ý đó, và lúc đó bạn là một người giàu có. Còn nếu không ai đồng ý, thì bạn sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì bạn là một người mắc chứng hoang tưởng hoặc bạn là một kẻ láo khoét. Ở đây, điều quan trọng mà ta cần nhận ra là câu chuyện và các kiểu suy nghĩ làm nên những câu chuyện đó, bất luận là người khác có đồng ý với bạn hay không, là hoàn toàn không liên quan gì đến bản chất chân thật của bạn. Dù cho mọi người có đồng ý với bạn thì rốt cuộc, đây vẫn chỉ là một câu chuyện hư cấu, không có thật. Có rất nhiều người không nhận ra sự thật đó, cho đến khi họ cận kề với cái chết, vì lúc đó mọi thứ xung quanh họ bỗng dưng sụp đổ, vì đó là những thứ không liên quan gì đến bản chất chân thật của họ. Khi bạn đang cận kề cái chết, thì toàn bộ những khái niệm về sở hữu tài sản sẽ lộ rõ ra sự hoàn toàn vô nghĩa của nó. Trong giờ phút lâm chung của mình, người ta mới nhận ra rằng họ đã hoang phí cả đời để chạy theo một cái gì không thực, những thứ chỉ để làm tăng thêm cảm nhận của họ về nhân cách, về cái tôi giả dối của mình, trong khi bản chất chân thật của họ, cũng chính là hiện hữu của họ, đã luôn có sẵn ở trong họ. Bản chất bất hoại ấy luôn bị che mờ bởi thói quen tự đồng nhất họ với đồ vật, mà rốt cuộc chính là tự đồng nhất mình với những ý tưởng, suy tư ở trong đầu họ. Những kẻ nhẹ nhàng ở trong tâm hồn mới thật là những người may mắn, vì họ sẽ sở hữu tất cả cõi trời. Chúa Jesus đã nói như vậy. Nhưng nhẹ nhàng ở trong tâm hồn nghĩa là gì? Nghĩa là không đeo nặng, không tự đồng nhất mình với đồ vật, với hình tướng, với những khái niệm chất chứa cảm nhận sai lầm về một cái tôi biệt lập với mọi người và với đời sống. Còn cõi trời là gì? Đó chính là an nhiên tự tại, là niềm vui của hiện hữu, đơn sơ nhưng sâu sắc, khi ta buông bỏ hết sự đồng nhất sai lầm của mình với hình tướng và trở nên nhẹ nhàng ở trong tâm hồn. Đây chính là lý do tại sao ngày xưa, ở phương Đông lẫn phương Tây, người muốn thực hành tâm linh đúng đắn phải chối bỏ khái niệm về sở hữu. Nhưng khước từ của cái vật chất không hẳn sẽ giúp bạn thoát ra khỏi sự khống chế của bản ngã. Vì bản ngã của bạn sẽ luôn bảo đảm sự sinh tồn của nó bằng cách tìm một thứ khác để đồng nhất với thứ đó. Chẳng hạn như bản ngã bạn sẽ tự tạo cho mình một hình ảnh rằng bạn là người đã từ bỏ được mọi thú vui vật chất trên đời, và vì thế mà bạn có thể cao siêu hơn, có nhiều chất tâm linh hơn những người khác. Cho nên, có những kẻ đã chối bỏ tất cả của cải vật chất, nhưng bản ngã của họ thì lại lớn hơn bản ngã của những nhà triệu phú. Nếu bạn buông bỏ một phương cách để tự đồng nhất mình với một cái gì đó, thì bản ngã của bạn sẽ nhanh chóng tìm ra một phương cách khác để tự đồng nhất. Bản ngã có thể tự đồng nhất nó với bất kỳ cái gì mà nó có thể bám vào, không phân biệt hình thức. Chủ nghĩa bài bác sự tiêu thụ, bài bác sự sở hữu về tài sản, rốt cùng cũng chỉ là một quan điểm khác của bản ngã để thay vào quan điểm thích tiêu thụ hoặc sở hữu tài sản trước đây. Nói như thế vì qua đó mà bạn cho rằng mình đúng và người khác là sai, như ta sẽ thấy sau này. Việc cho rằng mình đúng và người khác sai là một trong những khuôn mẫu suy tư của bản ngã, một trong những mê mờ chủ chốt nhất. Nói cách khác, những vật sở hữu của bản ngã có thể thay đổi, nhưng cấu trúc của bản ngã thì không. Một trong những cách nghĩ sai lầm là khi bạn đồng nhất mình với một đồ vật qua sự hư cấu của chuyện sở hữu tài sản mà sự rắn chắc và bền vững của đồ vật đó sẽ giúp cho cảm nhận về cái tôi của bạn được rắn chắc và bền vững hơn. Điều này đặc biệt đúng khi đồ vật đó là nhà cửa và đất đai, vì hầu như đất đai là thứ duy nhất mà bạn có thể sở hữu mà không sợ bị hủy hoại. Và do đó, điều lố bịch về chuyện sở hữu một cái gì đó càng hiển nhiên hơn qua chuyện sở hữu đất đai. Vào thời kỳ lập quốc của người Mỹ da trắng trong thế kỷ thứ 18, khái niệm quyền sở hữu đất đai đối với thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ quả là một điều họ không thể nào hiểu được. Vì thế mà họ mất hết những vùng đất họ đã từng sinh sống khi người di dân đến từ châu Âu buộc họ ký vào những mảnh giấy mà họ thấy cũng khó hiểu không kém, khái niệm sở hữu đất đai. Vì những người thổ dân ấy cho rằng họ thuộc về đất đai, còn đất đai thì không thể thuộc về họ. Bản ngã có khuynh hướng đồng hóa chuyện sở hữu một cái gì đó với hiện hữu. Điều này biểu hiện qua ý tưởng tôi sở hữu, vì thế tôi hiện hữu. Tôi càng sở hữu nhiều của cải thì sự hiện hữu của tôi càng chắc chắn. Bản ngã tồn tại qua sự so sánh với người khác. Bạn tự nhìn mình qua cách người khác nhìn bạn như thế nào. Nếu mọi người đều giàu sang, có nhà cao cửa đẹp, thì lúc đó tài sản hay nhà cửa không còn tác dụng nâng cao cảm nhận về cái tôi ở trong bạn. Lúc đó, có lẽ bạn sẽ dọn vào một túp lều nhỏ, từ bỏ hết tài sản và cho rằng mình có trình độ tâm linh cao hơn những người khác vì đã từ bỏ những thứ đó. Lúc đó, cách mà người khác nghĩ về bạn sẽ trở thành một tấm gương méo mó mà bạn dùng để so sánh bạn là người như thế nào. Đối với bản ngã, trong hầu hết mọi trường hợp, thì giá trị của bạn thường bị trói buộc bởi giá trị mà những người khác định đặt cho bạn. Bạn luôn cần người khác cho bạn một cảm nhận về bản thân mình. Trong trường hợp bạn sống trong một nền văn hóa mà phần lớn đánh đồng giá trị của một người với việc người đó sở hữu cái gì và sở hữu bao nhiêu, nếu bạn không nhìn rõ được cái ảo tưởng có tính chất tập thể này, thì bạn sẽ hoang phí cuộc đời mình để đuổi theo thứ này thứ nọ, với hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra giá trị con người mình và hoàn thiện cảm nhận về bản thân mình qua những thứ đó. Làm cách nào để bạn buông bỏ được sự vướng mắc vào vật chất? Bạn đừng cố gắng vô ích, vì đó là một điều bất khả. Sự vướng mắc vào vật chất chỉ triệt tiêu khi bạn không còn cố tìm chính mình qua những thứ đó nữa. Trong lúc này, bạn chỉ cần ý thức rằng mình đang có sự vướng mắc với vật chất. Đôi khi, thật khó để bạn biết rằng mình đang vướng mắc với cái gì, tức là tự đồng nhất mình với cái đó cho đến khi bạn vừa đánh mất thứ ấy, hay có nguy cơ là bạn sẽ mất nó. Nếu lúc đó mà bạn cảm thấy buồn, khổ, lo âu, thì đó là một dấu hiệu tốt để bạn thấy rằng bạn có sự vướng mắc với thứ đó. Nếu bạn vừa nhận ra rằng, ồ, tôi đang bị vướng mắc với cái này, thì nhận thức đó sẽ có công dụng làm cho sự vướng mắc ấy không còn hoàn toàn trói buộc được bạn như nó đã từng trói buộc bạn trước đây. Bạn chính là ý thức, cái phần đang nhận biết rằng ở trong bạn đang có sự vướng mắc. Đây là bước khởi đầu của quá trình chuyển hóa trong nhận thức. Ham muốn, nhu cầu muốn có nhiều hơn. Bản ngã luôn tự đồng nhất nó với chuyện sở hữu một cái gì, nhưng cảm giác thỏa mãn của bản ngã khi có được vật gì đó thì rất cạn cợt, già chóng, phôi pha. Vì ẩn giấu rất sâu kín ở trong bản ngã của bạn là một cảm giác chưa thỏa mãn, chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ. Khi bản ngã nói, tôi chưa có đủ, thì thực ra bản ngã muốn nói rằng, con người của tôi chưa hoàn thiện. Như ta đã thấy, sở hữu một cái gì chỉ là một câu chuyện do bản ngã thêu dệt nên với mục đích cốt làm cho tự thân của bản ngã có vẻ chắc chắn và vững bền hơn, làm cho nó nổi bật lên, hay đặc biệt hơn vì thực ra bạn không thể tìm ra được chính mình qua chuyện sở hữu vật chất. Tuy nhiên trong bạn luôn có một sự thôi thúc rất mạnh mẽ ẩn dưới việc muốn tìm kiếm đó. Sự thôi thúc này có liên quan đến chính cấu trúc của bản ngã. Đó là nhu cầu muốn có nhiều hơn mà ta có thể gọi là lòng ham muốn. Không có bản ngã nào có thể tồn tại lâu dài nếu không có ham muốn được có nhiều hơn. Vì thế, lòng ham muốn có vai trò giúp cho bản ngã của bạn sống sót nhiều hơn là chuyện bạn sở hữu một cái gì. Do đó, bản ngã của bạn luôn ham muốn để có được nhiều hơn, hơn là ham muốn để sở hữu một thứ gì. Vì vậy mà sự thỏa mãn trở nên rất nông cạn. Khi bạn đã có được một cái gì đó, thì sự thỏa mãn đó sẽ rất nhanh chóng được thay thế bởi ham muốn có thêm nhiều hơn nữa, một đòi hỏi không bao giờ có thể thỏa mãn được. Có thêm nhiều hơn nữa để bản ngã của bạn có thể tự đồng nhất nó với những thứ đó. Đó là một nhu yếu có tính nghiện ngập hơn là một nhu yếu đích thực. Trong nhiều trường hợp, nhu yếu muốn có nhiều hơn hay cảm giác chưa đầy đủ, rất đặc trưng của bản ngã được chuyển thành một nhu yếu của cơ thể và trở thành những cơn đói khát không thể nào thỏa mãn. Những người bị chứng bulimia, chứng cuồng ăn vô độ, cảm thấy đói khát ăn uống một cách không thể kiểm soát. Do đó, họ thường tìm cách để nôn ra những gì đã ăn, cốt để cho dạ dày có chỗ trống, để họ có thể tiếp tục ăn thêm nữa. Cái đầu của họ cảm thấy đói khát, chứ không phải là cơ thể của họ thực sự đói khát. Sự rối loạn trong cách ăn uống này sẽ được chữa lành nếu người bệnh thay vì đồng nhất mình với những thèm khát thức ăn ở trong đầu, thì họ có thể tiếp xúc với cơ thể của họ và cảm nhận được nhu cầu thật sự của cơ thể, chứ không phải là nhu cầu giả tạo có tính bản ngã ở trong đầu họ. Có thứ bản ngã biết mình ham muốn thứ gì và theo đuổi mục đích đó cho đến cùng mà không chút xót thương hoặc nhân nhượng. Thành các tư hãn, Hitler là những ví dụ điển hình trong đời sống. Tuy nhiên năng lượng đằng sau tham vọng quyền lực đã tạo nên một lực đối nghịch có cùng cường độ với tham vọng quyền lực của họ. Rốt cuộc sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính họ. Cùng lúc đó, họ đã tạo ra bao nhiêu bất hạnh cho chính mình cũng như những người xung quanh, hoặc tạo ra địa ngục như trong những trường hợp trên. Hầu hết bản ngã đều có những ham muốn rất mâu thuẫn nhau. Họ ham muốn những thứ khác nhau vào những lúc khác nhau. Thậm chí nhiều khi họ không biết họ đang ham muốn thứ gì ngoại trừ một thứ mà họ chắc chắn là không muốn. Phút giây hiện tại. Kết quả của lòng ham muốn bất tận này là sự bất an, chán chường, cảm giác lo âu và nôn nóng. Lòng ham muốn của bản ngã thuộc về cấu trúc nên không có sự sở hữu nào có thể thỏa mãn dài lâu cho bản ngã chừng nào mà cấu trúc của bản ngã vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta thường nhận thấy lòng ham muốn mãnh liệt nhưng không có mục tiêu cụ thể, thường bộc lộ ở bản ngã còn đang phát triển của những thanh thiếu niên. Trong đó, một số em thường xuyên ở trong trạng thái bất mãn và tiêu cực. Những nhu cầu vật chất như thức ăn, nước uống, chỗ ở, áo quần và những thứ căn bản khác có thể được đáp ứng dễ dàng cho mọi người trên trái đất nếu không vì sự mất quân bình trong tài nguyên tạo ra bởi nhu cầu điên rồ và tham lam của bản ngã luôn muốn mình có nhiều hơn người khác. Lòng tham lam đó được biểu hiện ra trong cơ cấu kinh tế của thế giới này, chẳng hạn như các tập đoàn kinh tế lớn mà thực ra chỉ là các thực thể có tính bản ngã đang đấu tranh lẫn nhau để giành giật được nhiều hơn. Mục tiêu mù quáng duy nhất của họ là lợi nhuận. Họ theo đuổi mục tiêu đó mà không chút xót thương thiên nhiên, loài vật, con người và ngay cả công nhân của họ. Tất cả chẳng qua cũng chỉ là những con số trong bảng kết toán, chỉ là những thứ vô tri để sử dụng và loại bỏ. Những cách tư duy như tôi, của tôi, nhiều hơn, tôi muốn, tôi cần, tôi phải có, tôi chưa có đủ, không nằm ở những vật sở hữu của bạn mà ở cấu trúc của bản ngã. Hình thức của những vật sở hữu của bản ngã thì không quan trọng vì nó có thể thay thế cho nhau. Chừng nào mà bạn còn chưa nhận ra những kiểu suy nghĩ như thế ở bản thân, chừng nào mà chúng chưa lộ rõ ra dưới ánh sáng nhận thức thì bạn sẽ còn tin vào chúng. Bạn sẽ bị buộc phải hành xử theo những kiểu suy nghĩ như thế. Bạn buộc phải đi tìm thêm vì khi những hình thái tư tưởng như thế tồn tại trong bạn thì không có nghề nào, nơi nào, người nào hay hoàn cảnh nào có thể làm cho bạn thỏa mãn được. Không có vật sở hữu nào thỏa mãn được bạn chừng nào mà cấu trúc của bản ngã vẫn đang còn. Dù có sở hữu được một bảo vật quý giá đi nữa thì bạn vẫn luôn cảm thấy không hài lòng. Bạn luôn đi tìm một cái gì khác, hứa hẹn sự thành công lớn hơn, hứa hẹn sẽ làm cho cảm giác bất toàn ở trong bạn được toàn vẹn hơn và lấp đi cảm giác trống vắng thiếu thốn ở trong bạn. Tự đồng nhất mình với cơ thể. Ngoài đồ vật ra, một dạng tự đồng nhất căn bản khác là đồng nhất mình với cơ thể qua ý niệm. Cơ thể này là của tôi. Trước hết thì cơ thể của bạn sẽ là thuộc phái nam hay phái nữ, do đó cảm giác mình là một người đàn ông hay đàn bà thường chiếm một phần quan trọng trong cảm nhận của bạn về chính mình. Giới tính trở thành một thứ để bạn nương vào và tự đồng nhất mình với nó. Thói quen tự đồng nhất với giới tính của mình thực ra được khuyến khích từ độ tuổi còn rất nhỏ và nó buộc bạn phải đóng vai, nó buộc bạn vào những khuôn mẫu cư xử bó buộc, bị định đặt, bị điều kiện hóa, có ảnh hưởng đến mọi khía cạnh sau này của cuộc đời bạn, chứ không phải đơn thuần là chỉ ảnh hưởng đến bản năng tình dục của bạn. Nhiều người hoàn toàn bị trói buộc vào những vai trò thuộc về giới tính này, nhất là ở các xã hội truyền thống. Còn ở xã hội phương Tây thì hầu như thói quen tự đồng nhất mình với giới tính ngày càng giảm đi. Ở một số nền văn hóa truyền thống, số phận tệ hại nhất mà một người phụ nữ gánh chịu là không lập gia đình được hay không sinh nở được. Còn đàn ông thì đó là chuyện mất khả năng tình dục hay mất khả năng có con. Đối với những người đó, đời sống được xem như chỉ là để hoàn tất bản năng giới tính của mình. Ở phương Tây, hình dáng bên ngoài của cơ thể tác động lớn đến cảm nghĩ của bạn về chính mình. Cơ thể bạn mạnh hay yếu so với người khác thì nó đẹp hay xấu. Đối với nhiều người thì cảm nhận về giá trị tự thân của họ bị trói buộc với sức mạnh về thể chất, vẻ đẹp ngoại hình, độ dẻo dai hay những biểu hiện bên ngoài của cơ thể. Nhiều người cảm thấy giá trị của bản thân bị suy giảm khi họ cảm thấy cơ thể của mình trở nên xấu xí hoặc thiếu toàn diện. Trong vài trường hợp, hình ảnh trong đầu hay khái niệm về cơ thể của tôi quả là một sự bóp méo hoàn toàn. Một người phụ nữ trẻ có thể tự cho mình quá béo và nhịn ăn cho gầy bớt đi, trong khi thực sự là cô ấy rất gầy. Đó là vì không còn thấy được cơ thể mình nữa. Những gì cô thấy chỉ còn là một khái niệm về cơ thể của cô ở trong đầu. Tôi béo quá hay tôi đang bắt đầu phát phì. Gốc rễ của tình trạng này là thói quen tự đồng nhất mình với những suy nghĩ miên man ở trong đầu. Trong những thập niên gần đây, khi người ta càng tự đồng nhất mình nhiều hơn với những suy nghĩ, tức là sự tha hóa của bản ngã trong họ càng mạnh hơn, thì các trường hợp anorexia, bệnh biếng ăn vì cho rằng cơ thể của họ quá béo mập, càng gia tăng. Những người mắc chứng anorexia có thể tự chữa lành cho chính họ bằng cách nhìn lại cơ thể mình mà không để lý trí xen vào và phán xét, hoặc người đó có thể nhận ra sự sai lầm của những phán xét của mình thay vì cả tin vào những phán xét đó. Sự bình phục sẽ xảy ra nếu họ có khả năng cảm nhận được cơ thể của họ từ bên trong. Những người có thói quen tự đồng nhất mình với vẻ đẹp ngoại hình hay sức mạnh của cơ bắp sẽ khổ đau khi những thuộc tính đó không còn nữa. Nhân dạng bản thân mà họ tự xác định cho mình qua những thuộc tính đó sẽ có nguy cơ bị sụp đổ. Dù xấu hay đẹp, phần lớn con người thường đi tìm nhân dạng của mình qua dung mạo cơ thể. Nói chính xác hơn, họ đi tìm nhân dạng của họ từ những ý nghĩ dính líu đến một cái tôi mà họ đã sai lầm gán ghép cơ thể của họ với một hình ảnh hay khái niệm ở trong đầu. Cơ thể của bạn chung quy chỉ là một biểu hiện của hình tướng, mà sự kết thúc tất yếu của mọi vật mang hình tướng là không vững bền và sớm muộn gì cũng tan rã. Cách suy nghĩ rằng tôi chỉ là một hình hài vật chất, sớm muộn gì cũng đi đến chỗ già nua, héo tàn và sẽ chết, sẽ luôn dẫn bạn vào tâm trạng yếm thế khổ đau. Nhưng không còn tự đồng nhất mình với cơ thể nữa không có nghĩa là bạn sẽ sao lãng, coi khinh hay không quan tâm đến cơ thể. Bạn vẫn có niềm vui và lòng biết ơn khi cơ thể bạn vẫn còn trẻ đẹp, khỏe mạnh, tràn trề sức sống. Bạn cũng có thể cải thiện tình trạng cơ thể mình qua việc thay đổi chế độ dinh dưỡng và tập thể dục đều đặn. Khi bạn không còn xem mình chỉ là cơ thể này, thì dù vẻ đẹp bên ngoài của bạn có tàn phai, sinh lực có sút giảm, thì những điều này chẳng mảy may tác động đến cảm nhận về giá trị hay nhân dạng đích thực của bạn. Thực ra, khi cơ thể của bạn suy yếu đi, thì chiều không gian của vô tướng, ánh sáng của tâm sẽ chiếu rọi dễ dàng hơn qua hình hài đang tàn phai của bạn. Không chỉ những người có cơ thể đẹp mới có khuynh hướng tự đồng hóa cơ thể chống tàn hoại của họ với bản chất của họ, mà những người đang có khiếm khuyết hay bệnh tật trong cơ thể cũng thường tự đồng hóa họ với những vấn đề hay bệnh tật ấy. Lúc đó, bạn sẽ thích tuyên bố rằng mình là nạn nhân của chứng bệnh ngặt nghèo này hay là nạn nhân của tình trạng khiếm khuyết kia. Lúc đó, bạn chỉ muốn được bác sĩ và mọi người quan tâm đến bạn hơn vì họ giúp bạn liên tục khẳng định một hình ảnh có tính chất khái niệm rằng bạn là một bệnh nhân hay là một người khuyết tật. Trong vô thức, bạn đã bám víu vào căn bệnh đó vì nó đã trở thành một nhân dạng quan trọng trong cách bạn cảm nhận về chính mình. Bệnh tật đã trở thành một công cụ mà bản ngã của bạn sử dụng để nó có thể tự đồng nhất mình với căn bệnh đó. Một khi bản ngã của bạn đã tìm ra một nhân dạng để nó tự đồng nhất mình vào đó, thì bản ngã sẽ không bao giờ muốn buông ra nữa. cảm nhận cơ thể bên trong của bạn. Mặc dù tự đồng nhất mình với cơ thể là một trong những dạng căn bản nhất của bản ngã, điều rất may là bạn có thể dễ dàng vượt lên trên thói quen tự đồng nhất với cơ thể của bạn. Điều này được thực hiện không phải bằng cách tự thuyết phục rằng bạn không phải chỉ là cơ thể của bạn, mà bằng cách chuyển sự tập trung của bạn từ hình dáng bên ngoài, từ cách bạn nghĩ về cơ thể của mình, xấu, đẹp, mạnh, yếu, mập, gầy, sang trạng thái cảm nhận được sức sống ở bên trong cơ thể của bạn. Dù cho ngoại hình của bạn có thế nào đi nữa, vượt lên trên cái vẻ bề ngoài đó là sự hiện hữu của một trường năng lượng có sức sống mãnh liệt. Nếu bạn chưa quen cảm nhận cơ thể năng lượng ở bên trong của mình, thì bạn hãy thử nhắm mắt lại một lát và thử xem có sự sống ở trong hai bàn tay của bạn hay không. Đừng đặt câu hỏi này cho lý trí của bạn, vì nó sẽ bảo, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Cũng có thể lý trí của bạn sẽ nói, thôi, hãy nghĩ về một điều gì khác thú vị hơn đi. Nên, thay vì hỏi lý trí của mình, bạn hãy trực tiếp chú tâm vào hai bàn tay của bạn. Điều tôi muốn nói là bạn hãy cảm nhận cảm giác sống động, rất vi tế đang có mặt trong đôi bàn tay của bạn. Bạn chỉ cần chú ý vào đó để nhận ra cảm giác sống động đó. Thoạt đầu, bạn chỉ thấy hơi tê tê một chút, rồi bạn cảm thấy có một năng lượng hay có sức sống nào đó. Nếu bạn tiếp tục giữ sự chú tâm vào hai bàn tay của mình thì một lát sau, bạn sẽ cảm nhận được sự gia tăng cường độ cảm giác sống động ở đó. Nhiều người có thể không cần phải nhắm mắt, họ vừa đọc những chữ này, vừa cảm nhận được năng lượng trong lòng bàn tay của họ. Sau đó, bạn sẽ chú ý đến hai bàn chân, hướng sự chú tâm của mình vào đó khoảng một phút, rồi bạn bắt đầu cảm nhận được cả tay và chân của mình. Tiếp theo là bạn tập cảm nhận các phần khác trong cơ thể của bạn, cánh tay, đùi, ngực, bụng, cho đến khi bạn có thể cảm nhận được cơ thể năng lượng ở bên trong mình như là một tổng thể rất sống động từ những bộ phận đó. Những gì tôi gọi là cơ thể năng lượng ở bên trong của bạn thực ra không phải là cơ thể vật chất nữa, mà đó là năng lượng của sự sống, chiếc cầu nối giữa thế giới hữu hình và vô hình. Hãy tạo cho mình thói quen thỉnh thoảng tập để ý và cảm nhận cơ thể năng lượng ở bên trong của mình, thì sau một thời gian, bạn không cần phải nhắm mắt mà vẫn có thể cảm nhận được cơ thể năng lượng bên trong của mình. Ví dụ, bạn hãy thử xem mình có thể vừa nghe một người nào đó nói chuyện, vừa cảm nhận được cơ thể bên trong của mình. Điều này mới nghe có vẻ như rất nghịch lý, rằng khi bạn tiếp xúc được với cơ thể năng lượng ở bên trong của mình một cách thường xuyên hơn, thì bạn sẽ không còn khuynh hướng muốn tự đồng nhất mình với cơ thể vật chất bên ngoài của mình nữa. Và bạn cũng sẽ không còn tự đồng nhất mình với những suy tư và lo nghĩ miên man nữa. Tức là bạn không còn tự đồng nhất mình với hình tướng nữa, mà chuyển sang trạng thái vô tướng, hay ta có thể gọi đó là trạng thái an nhiên tự tại. Đó cũng là bản chất chân thật của bạn. Khi bạn có ý thức về cơ thể năng lượng ở bên trong của mình, không những sẽ giúp bạn an trú trong phút giây hiện tại, mà nó còn là cánh cửa giúp bạn bước ra khỏi sự tù đày, giam hãm của bản ngã. Ý thức về cơ thể năng lượng cũng giúp làm mạnh thêm hệ thống miễn nhiễm và khả năng tự chữa lành bệnh tật của cơ thể. Lãng quên trạng thái an nhiên tự tại. Bản ngã của bạn luôn muốn tự đồng nhất nó với hình tướng. Bản ngã luôn nỗ lực tìm kiếm chính mình và vì thế thường tự đánh mất mình bởi hình tướng. Khi tôi nói đến hình tướng thì đó không những chỉ là đồ vật hoặc cơ thể bằng xương bằng thịt này của bạn. Vì ngoài những hình tướng bên ngoài căn bản này, tức là đồ vật và cơ thể, thì còn có các hình tướng khác vi tế hơn, ví dụ như cách bạn suy nghĩ, lập luận ở trong đầu. Chúng thường phát sinh một cách liên tục trong tâm thức bạn. Đó là những cấu trúc năng lượng vi tế hơn và ít đậm đặc hơn là vật chất, nhưng không ít thì nhiều, những thứ đó vẫn là hình tướng. Những gì bạn có thể nhận ra là ở trong đầu mình có một tiếng nói vang vang, không bao giờ ngừng nghỉ. Đây chính là bản ngã, là chuỗi suy tư bất trị mà bạn khó có thể ngưng lại được. Khi mà mỗi ý nghĩ ở trong đầu đều cuốn hút hoàn toàn sự chú tâm của bạn, khi mà bạn tự đồng nhất mình với tiếng nói ồn ào ấy trong đầu bạn, và những cảm xúc đi kèm với tiếng nói đó, đến độ bạn tự đánh mất chính mình trong mỗi ý nghĩ và mỗi cảm xúc, đó là lúc bạn đã hoàn toàn tự đồng nhất mình với hình tướng. Do đó, bị khống chế bởi bản ngã. Bản ngã là một tập hợp của lối suy nghĩ lặp đi lặp lại và những khuôn mẫu suy tư và tình cảm bó buộc ở trong bạn được đầu tư với một cảm nhận về một cái tôi. Bản ngã sẽ xuất hiện khi cảm nhận của bạn về an nhiên tự tại, về những gì đang có mặt đã bị lẫn lộn với hình tướng. Đây là ý nghĩa của vấn nạn tự đồng nhất mình với hình tướng. Đây là thói quen lãng quên an nhiên tự tại, lãng quên hiện hữu của bạn. Đó cũng là sai lầm chủ chốt, là ảo tưởng về sự chia cắt giữa bạn với thế giới xung quanh. Thứ ảo tưởng đã biến thực tại thành một cơn ác mộng. Từ sai lầm của Descartes đến sự thấu triệt của Sartre. Nhà triết học thế kỷ thứ 17, Descartes được xem là cha đẻ của triết học hiện đại, đã mắc phải một sai lầm chủ chốt khi đưa ra câu nói nổi tiếng được ông xem như là chân lý. Tôi suy tư, do đó tôi hiện hữu. Đây là cách ông trả lời cho câu hỏi. Có một cái gì luôn hiện diện ở trong ta mà ta biết được một cách chắc chắn không? Ông nhận thấy rằng, không nghi ngờ gì nữa là chuyện đầu óc của ông luôn luôn suy nghĩ miên man, vì thế ông gán ghép trạng thái suy tư với hiện hữu. Tức là, ông đã sai lầm khi tự đồng nhất bản chất chân thực của mình với trạng thái suy tư không chủ đích thường xảy ra ở trong ông. Thay vì tìm ra chân lý tối thượng, ông đã phát hiện ra cội rễ của bản ngã mà ông không hề hay biết. Gần 300 năm sau, Jean-Paul Sartre, một nhà triết học khác, đã phát hiện ở câu nói của Descartes một điều gì đó mà Descartes và những người khác trước ông đã không nhìn ra. Sartre suy ngẫm kỹ càng câu nói của Descartes. Tôi suy tư, do đó tôi hiện hữu, và bất ngờ nhận ra rằng cái phần nhận thức rằng tôi hiện hữu không phải là cái phần nhận thức luôn luôn suy tư. Vậy, ý nghĩa của điều mà Sartre muốn nói là gì? Đó là khi bạn nhận thức được rằng mình đang suy nghĩ, thì phần nhận thức ra điều đó không phải là một phần của suy nghĩ. Đó là một chiều tâm thức khác rộng lớn hơn là suy nghĩ. Chính phần tâm thức này đã nói lên câu, tôi hiện hữu, tôi đang có mặt. Nếu trong bạn chỉ thuần có sự suy nghĩ thôi, thì bạn sẽ không thể biết là bạn đang suy nghĩ. Giống như một người đang ngủ mơ sẽ không biết là mình đang mơ, vì bạn sẽ tự đồng nhất mình với mọi ý nghĩ xảy ra ở trong đầu, cũng giống như một người đang mơ tự đồng nhất mình với mọi hình ảnh ở trong mơ. Nhiều người vẫn đang sống như thế, họ giống như những kẻ mộng du, bị mắc kẹt trong phần tâm thức suy tư tha hóa xưa cũ ở trong mình, liên tục tái tạo cho họ một thực tại đầy ác mộng. Khi nhận biết rằng, ồ, mình đang mơ, bạn tỉnh dậy từ giấc mơ đó, nghĩa là có một chiều tâm thức mới đang nảy sinh ở trong bạn. Câu nói của Short rất thâm thúy, tuy nhiên ông vẫn còn tự đồng nhất mình với những suy tưởng ở trong đầu, nên ông không nhận ra được ý nghĩa sâu sắc của những gì ông đã phát hiện ra. Một chiều tâm thức mới đang trỗi dậy. Niềm an bình vượt lên trên mọi hiểu biết thông thường. Có nhiều câu chuyện về những người do gặp phải tai ương hay những bất hạnh lớn trong đời mà bỗng nhiên họ chứng nghiệm được chiều tâm thức mới này. Có người thì do mất hết của cải, mất con cái hoặc mất vợ hay chồng. Có người thì mất đi một địa vị trong xã hội họ đã từng có trước đây, bị mất danh dự hay bị tàn tật. Nhiều trường hợp khác là do thiên tai hoặc chiến tranh mà bỗng dưng họ mất đi tất cả. Lúc đó họ thấy mình bỗng dưng trắng tay. Ta có thể nói rằng những người ấy bị rơi vào một tình huống khó khăn, bó buộc. Những gì họ tự đồng nhất mình, những gì thường tạo cho họ một cảm nhận, một giá trị về bản thân trước đây, bây giờ đều mất hết. Điều bất ngờ và khó giải thích được là thay vì phải đối diện với nỗi sợ hãi và thống khổ cùng cực vì những mất mát đó, thì họ chấp nhận tất cả và bỗng dưng có một cảm nhận rất thiêng liêng về hiện hữu, một niềm an bình sâu sắc, hoàn toàn thoát khỏi mọi sợ hãi. Thánh Paul hẳn đã quen với hiện tượng này khi ông viết: có một niềm an bình của Thượng Đế, niềm an bình vượt lên trên mọi hiểu biết thông thường. Đó quả là một niềm an bình kỳ lạ mà dường như những người đã trải qua cũng không thể hiểu được, và họ thường tự hỏi khi rơi vào hoàn cảnh như thế này thì không hiểu làm sao mà tôi lại cảm thấy một niềm an bình sâu sắc đến như vậy. Câu trả lời rất đơn giản, niềm an bình sâu lắng đó dâng lên khi bản ngã ở trong bạn vừa bị sụp đổ. Thật vậy, khi bạn đã nhận diện được bản ngã ở trong mình và cách chúng hoạt động sai khiến ta như thế nào, khi những hình tướng mà bạn đã tự đồng nhất mình và cho bạn cảm nhận về chính mình trước đây bỗng dưng bị sụp đổ, khi đó bản ngã của bạn cũng sẽ bị sụp đổ theo. Vì bản chất của bản ngã là tự đồng hóa mình với hình tướng. Quả thực, khi bạn không còn tự đồng nhất mình với những thứ bề ngoài đó nữa, thì bạn là gì? Khi những hình tướng xung quanh bạn bỗng dưng sụp đổ hoặc tan hoại đi, như khi bạn đang cận kề với cái chết, thì cảm nhận về hiện hữu, về bản chất chân thật của bạn bỗng dưng được thoát ly ra khỏi hình tướng. Tâm được thoát ly khỏi sự tù túng, giam hãm của vật chất. Bạn chợt nhận ra bản chất chân thật của mình thực ra là một cái gì rất vô hình, rất bao la, không mang một hình tướng nào cả. Bạn chính là hiện hữu, là đời sống ở khắp mọi nơi, là hiện hữu trước khi hiện hữu khoác lên mình những chiếc áo của hình tướng, là hiện hữu trước khi bị đồng hóa với hình tướng. Bạn sẽ nhận ra rằng bản chất chân thực của bạn chính là cái biết vô hình tướng, là khả năng nhận thức tất cả những gì đang xảy ra ở đây và cùng một lúc ở khắp mọi nơi, chứ không phải là những gì mà bạn thường tự đồng nhất mình vào đó. Đó là niềm an bình của Thượng Đế, là chân lý tối thượng về bản chất của bạn. Vì bạn không phải là cái này hay cái kia, mà bạn chính là tất cả những gì đang hiện hữu. Nhưng không phải ai khi gặp những mất mát lớn đều có được sự tỉnh thức này. đều chứng kiến được sự tách ly của tâm ra khỏi hình tướng. Vì thông thường chúng ta có khuynh hướng cho rằng ta chỉ là một nạn nhân do hoàn cảnh, do người khác, do số phận hay do ông trời đã tạo ra. Cách suy nghĩ sai lầm này sẽ tạo nên trong ta những cảm xúc như giận dữ, oán hận, xót xa, và ta thường mạnh mẽ tự đồng nhất mình với những cảm xúc đó để ngay lập tức thế chỗ cho tất cả những sự đồng nhất khác trước đây vừa bị sụp đổ do mất mát. Nói cách khác, bản ngã sẽ nhanh chóng tìm ra cho nó một hình tướng khác để thay thế. Hình tướng mới này có gây ra nhiều bất hạnh cho bạn hay không, không phải là điều bản ngã của bạn quan tâm. Vì điều mà nó đang rất cần là nó vẫn là một thực thể tách biệt, xấu hay tốt gì cũng được. Thật ra, thứ bản ngã mới này thường có tính chất cứng nhắc hơn, nhiều tính bám víu hơn và rất khó cho bạn chuyển hóa, thâm nhập vào hơn là thứ bản ngã trước đó của bạn. Khi có một mất mát lớn, bạn chỉ có hai cách, chống đối hoặc chấp nhận. Nhiều người trong chúng ta thường trở nên uất hận hay cay đắng, trong khi những người khác thì lại có nhiều lòng bao dung, thông thái và nhân ái hơn. Ở đây, thái độ chấp nhận sự mất mát là chấp nhận trong thâm tâm mình những gì đang xảy ra, bằng mở lòng ra với đời sống. Còn thái độ chống đối lại sự mất mát, tức là thái độ co rúm lại ở bên trong, cốt chỉ để làm mạnh thêm cho cái vỏ bọc của bản ngã ở trong bạn. Lúc đó, bạn dễ trở thành một người khép kín. Khi sự chống đối đã có mặt ở trong bạn, thì những gì bạn làm ở bên ngoài cũng sẽ tạo nên sự chống đối và đời sống sẽ không thể nâng đỡ cho bạn. Đời sống sẽ không trợ lực cho bạn, cũng như khi cánh cửa sổ nhà bạn đã đóng lại, thì ánh sáng mặt trời sẽ không thể đi vào được. Còn khi bạn có sự chấp nhận ở nội tâm, thì một chiều tâm thức mới sẽ mở ra. Nếu bạn cần làm một việc gì, thì hành động đó sẽ thuận với đời sống và sẽ được sự hỗ trợ của đời sống, của nguồn sáng tạo, tức là phần tâm thức trong sáng mà bạn có được khi ở trong trạng thái cởi mở ở nội tâm. Lúc đó, mọi người đều mong muốn hợp tác và giúp đỡ bạn. Sẽ có những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu gặp phải một hoàn cảnh mà bạn không thể làm gì được, thì bạn sẽ an trú trong nỗi an bình và tĩnh lặng ở bên trong nhờ thái độ chấp nhận mọi chuyện xảy đến cho bạn.